Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 515 đổ thạch, nhị, Tư Mã U Nguyệt dương mắt nhìn một chút, thạch các hai cái chữ to cứng cáp hữu lực, chẳng qua kia nạm viền vàng thoạt nhìn tục khí chút, thạch các, hẳn là chính là nơi này, Tư Mã Liệt nói. Bọn họ buổi sáng ra tới thời điểm hỏi một chút trưởng quầy. Nơi nào lỏa thạch tốt nhất, dễ dàng nhất ra hy hữu linh thạch. Trưởng quầy liền cho bọn hắn giới thiệu nơi này. Kia thạch các là nơi này lớn nhất đổ thạch cửa hàng. Bên trong lỏa thạch ra thạch suất tối cao. Lâu lâu còn có thể ra cái cao cấp hy hữu linh thạch. Bất quá này giá cả cũng xa xỉ. Mặt khác mấy cái đổ thạch cửa hàng cũng không tồi, nhưng là muốn ra tốt linh thạch nói, vẫn là thạch các tương đối hảo, trưởng quầy nói như vậy. Vì thế đoàn người liền đi tới nơi này, thạch các vẫn là không tồi, ta đã từng đi qua chung vây một cái thạch các, ở nơi đó khai ra một cái viễn cổ thời kỳ thành hình, linh thạch, Mạc Tam nói. Chúng ta đây vào đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Khúc béo bọn họ đều kích động đi theo đi vào. Ở tới trên đường bọn họ đã đối đổ thạch có tiến thêm một bước hiểu biết. Cũng biết Mạc Tam thân phận, đều đối lần này đổ thạch đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bọn họ đi vào liền nhìn đến toàn bộ nhà ở đều là người. Những cái đó nhân viên cửa hàng đã lo liệu không hết. Có chút không có tiếp đón đến người, liền chính mình ở từng đống cục đá phía trước quan sát. Gặp được thích liền trực tiếp đi trả tiền, sau đó cầm đi thiết thạch. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút, ở góc tường có một đống người chỉnh nửa vòng tròn hình đứng. Nơi đó mặt hẳn là chính là thiết thạch địa phương. Oa, xuất lục, thật là, đại sư, ngươi tiếp tục khai. Mới bắt hai mảnh thạch dưới ra tới liền thấy lục, lớn như vậy một cái cục đá, này khai ra tới linh thạch nhất định không nhỏ. Ha ha, thiếu gia thật là tuyển một cái hảo cục đá a. Khai thạch khu động tĩnh hấp dẫn không ít người qua đi. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút rốt cuộc sẽ khai ra cái gì linh thạch tới. Khúc béo bọn họ cũng đi vây xem. Bọn họ tuy rằng biết linh hồn tháp nhị tầng mặt trên có khu mỏ, cũng đi đào quá tinh thạch, nhưng là lại không có gặp qua trường hợp như vậy, nhất thời đều cảm thấy mới mẻ. Ngay cả Tư Mã Liệt cũng nhịn không được đi nhìn. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ còn có Mạc Tam bọn họ cũng không có đi. Bọn họ đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Thêm chi nơi đó chen đầy, bọn họ lười đến đi cùng người tễ, chỉ chốc lát sau, bên trong lại truyền đến tiếng kinh hô, oa, lớn như vậy một cái cảnh vân linh thạch, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, chính là, lớn như vậy cảnh vân linh thạch, khẳng định có thể bán vài vạn trung phẩm linh thạch, vị công tử này. Ta nguyện ý ra 5 vạn trung phẩm tinh thạch mua sắm ngươi cái này linh thạch. Như thế nào, ta ra 5 vạn 5 ngàn. Thế nào, đi đi đi, vị công tử này, ta ra 7 vạn, ngươi bán cho ta đi. Ngươi tránh ra, công tử, ta nguyện ý ra. Khúc béo bọn họ bị những cái đó kích động người tệ ra tới. Nhìn đến những người đó như vậy điên cuồng bộ dáng, bọn họ chạy nhanh lui trở về, thật là quá điên cuồng. Tư Mã U Nhạc xoa mồ hôi trên trán cảm thán nói, là cái dạng này, nhiều xem vài lần thành thói quen. Tư Mã U Nguyệt cười nói, cuối cùng cái kia cảnh vân linh thạch bị người lấy 9 vạn trung phẩm tinh thạch giá cả mua đi. Mà hắn mua lỏa thạch mới 1.000 trung phẩm tinh thạch. Này trung gian chênh lệch giá chính là phiên mấy chục lần đâu. Lại đây nhìn qua nhìn, Vừa rồi cái kia cảnh vân linh thạch chính là ở chỗ này tuyển ra tới a. Một cái nhân viên cửa hàng nhìn đến chính mình phía trước người đều đi hết. Thét to nói, cái kia thạch đôi vừa thấy chính là cấp bậc tương đối thấp. Tùy tiện ngắm liếc mắt một cái liền biết này đó ra thạch rất khó. Nhưng là giá cả thấp, nếu khai ra linh thạch, tựa như vừa rồi loại này cũng là muốn kiếm phiên. Vì thế tất cả mọi người đều chiều cái này thạch đôi chen chúc mà đi. Nguyên bản quạnh quẽ khu vực lập tức liền náo nhiệt lên. U Nguyệt, chúng ta cũng đi mua cục đá sao? Khúc Béo kích động nói. Tư Mã U Nguyệt gõ gõ Khúc Béo đầu, nói, cái kia thạch đôi đều là bạch thạch, các ngươi đi cũng vô dụng. Bạch thạch, tức là cái loại này hoàn toàn khai không ra linh thạch cục đá. Bên trong chỉ có trắng bóng cục đá, cho nên xưng là bạch thạch. Mạc Tam nghe được nàng lời nói, nói, U Nguyệt, ngươi cũng học được biện thạch, học điểm ra lông, còn không tinh, bằng không như thế nào sẽ làm ngươi tới giúp ta tuyển. Tư Mã U Nguyệt cũng không giấu giếm money. Thiết, các ngươi như thế nào biết những cái đó cục đá khai không ra linh thạch? Không hiểu liền không cần nói bậy lời nói. Cái kia nhân viên cửa hàng nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, quát lớn nói, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Tư Mã U Nhạc thấy hắn quát lớn Tư Mã U Nguyệt, liền phải tiến lên đi lý luận. Tư Mã U Nguyệt một phen giữ chặt hắn, nói, chúng ta cũng không phải là tới cãi nhau. Đi thôi, đi bên trong, nhất bên ngoài nhà ở lỏa thạch cấp bậc đều tương đối thấp, giá cả cũng thấp, hướng bên trong đi cục đá sẽ càng ngày càng tốt, ra linh thạch tỷ lệ cũng đại. Nhưng là giá cả cũng càng ngày càng cao, giống nhau người đều sẽ ở bên ngoài tuyển, chạm vào vận khí, có tiền liền thích đi bên trong tuyển. Bọn họ từ đại sảnh đi vào đi, bên trong cũng không phải một gian nhà ở, mà là một cái lộ thiên sân. Những cái đó linh thạch top 5 top 3 chất đống ở sân các nơi. Nơi này người rõ ràng so bên ngoài muốn thiếu nhiều, không có cái loại này chen chúc cảm giác. Hơn nữa xem quần áo trang điểm, đều không phải bên ngoài những người đó có thể so sánh với. U Nguyệt, ngươi muốn kiếm nhiều ít? Mạc Tam hỏi. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, không minh bạch hắn ý tứ. Nếu ngươi muốn kiếm cái mấy trăm vạn nói, nơi này là được. Nếu muốn kiếm hơn 1.000 vạn nói, chúng ta liền đi mặt sau. Mạc Tam giải thích nói, nơi này cũng có thể, nhưng là bên trong đồ vật khẳng định càng tốt. Tư Mã U Nguyệt nhìn một lần, nói, trước tiên ở nơi này tuyển đi, dù sao chúng ta còn có 2 ngày thời gian, đến lúc đó lại tuyển cũng không sai biệt lắm. Money nơi này giá cả không tính cao, có thể cho đại gia cùng nhau đi theo chơi chơi cũng đúng, chúng ta cũng có thể ngoạn nhi. Khúc Béo hai mắt tỏa ánh sáng, nơi này phổ biến là 5 vạn dưới, cho các ngươi 200 vạn, các ngươi chính mình đi ngoạn nhi, nếu khai ra linh thạch có thể chính mình lưu trữ, cũng có thể đổi thành tinh thạch. Nói xong, nàng lấy ra 2 chương tinh tạp, mỗi chương bên trong có 100 vạn trung phẩm tinh thạch. Nàng để lại 300 vạn, cấp chính mình mẫu. Nàng tin tưởng, có Mạc Tam ở, chính mình khẳng định có thể kiếm được bồn mãn bát mãn. Nha ha, chúng ta cũng có thể ngoạn nhi. Khúc Béo bọn họ cầm tiền đi rồi, chính mình đi tuyển, lưu lại Tư Mã U Nguyệt, Vu Lăng Vũ, Mạc Tam cùng Tần Mặc 4 người. Đi thôi, chúng ta cũng đi tuyển. Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ 4 người đi vào là người tương đối thiếu khu vực, nơi này lỏa thạch tương đối thiếu, thoạt nhìn tương đối bình thường, đặc thù cũng không rõ ràng, nhưng là giá cả lại có điểm cao. Người bình thường không dám đối chúng nó xuống tay, đều đi tuyển những cái đó đặc thù tương đối rõ ràng cục đá. Các ngươi nhưng đừng chọn nơi này cục đá. Ngày hôm qua có mấy người ở chỗ này tuyển mấy cái. Không có một cái khai ra hảo thạch. Một cái trung niên nam tử nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi tuyển những cái đó cục đá, nhịn không được nhiều vài câu miệng. Chính mình tuyển một cái lỏa thạch đi đài thọ. Tư Mã U Nguyệt nhìn mới vừa đi lại đây nhân viên cửa hàng, hỏi, vừa rồi hắn nói chính là thật sự? Nhân viên cửa hàng cũng không có giấu giếm, nói, ngày hôm qua nơi này sắc thật không tốt, chỉ khai ra hai cái dưa hấu thạch. Hết chương.